Chương 1092, kệ xạ tổ sau cùng đối thủ. Đạ Cờ Dịch Sa vào trạng thái hỗn loạn sau, hắn bắt đầu tự mình đánh mình, lập tức thương càng thêm thương, hình thế thoáng cái liền phát sinh nguy chuyện. Bất quá mỹ dạ mổ tổ áo lam phi thường lý trí, nàng lập tức liền dùng bộ kệ bản đem Đạ Cờ Dịch thu hồi lại, không cho Alins tiếp tục nhường đường cả Lý Ezo dùng ra nói mớ tới công kích đến Đạ Cờ Dịch cơ hội. Một giây sau, mỹ dạ mổ tổ áo lam liền phái ra một con bợ lạ dị kèn tới ứng chiến, cái này một con bợ lạ dị kèn vừa nhìn liền biết không phải là cái gì đơn giản ra hỏa, toàn thân mang tính bạo tạc cơ bắp là, so đồng dạng bợ lạ dị kèn cường trắng nhiều. Hơn nữa toàn thân trải rộng các loại vết sẹo, lại phối hợp hắn cái kia ánh mắt sắc bén, cho người khác một loại phi thường cường đại áp bách cảm giác. Alins thấy cái này đối thủ phái ra bợ lạ dị kèn ra sân, nàng cũng nhanh chóng dùng bộ kệ bản đem lộ tạp lợi Âu thu hồi lại, sau đó phái ra lôi bộ kệ mẩn tiến hành nên kích. Vòng tốc độ, lôi bộ kệ mẩn ở đông đảo ngang cấp bộ kệ mẩn trong tuyệt đối xem như là tài năng xuất chúng. Nhưng lần này ở còn không có phóng xuất ra điện khí nơi ở nẻo ạch dịp kệ dần dưới tình huống, lôi bộ kệ mẩn ở trên tốc độ bại bởi bợ lạ dị kèn, hắn trực tiếp vừa lên tới liền bị bợ lạ dị kèn dùng một chiêu bợ lạ dở kịch cho hung hăng đá bay đến giữa không trung. Speedboot, ability, à, người này xem ra là thần thú hội trọng điểm bồi dưỡng nhân tài đâu. Kệ xạ tổ nhìn lấy trên màn hình lớn biểu thị đối chiến, lập tức hơi khẽ cau mày thầm nghĩ. Vô luận tiếp xuống đối thủ là ai, hắn đều phải hào hào quan chiến, sau đó dùng cái này với tư cách tham khảo tới chế định ra ngày mai trong trận chung kết sử dụng bộ kẻ mẩn. Speedboot, ability, bợ lạ dị kèn một khi cho hắn thời gian tốc độ tăng lên, như vậy hắn khủng bố áp chế năng lực liền bắt đầu nổi bật ra tới, lôi bộ kẻ mẩn hầu như toàn trường đều bị bợ lạ dị kèn đè lên đánh. Sau cùng, lôi bộ kẹ mẩn mặc dù thành công dùng một chiêu thần đỡ tuân bắn trúng bờ lạ dị kẹn, khiến bờ lạ dị kẹn chịu một điểm tổn thương, nhưng cũng bị bờ lạ dị kẹn một chiêu phi dơ bờ lật đánh bại. Mị dạ mổ tổ áo lam trước tiên cầm xuống một ván, lôi bộ kẹ mẩn lật bại. Alin sắc mặt hơi trở nên kém một ít, theo sau nàng phái ra tổ dễ kịch ra sân đối chiến. Mị dạ mổ tổ áo lam không có lựa chọn khiến tốc độ đã được đến trên phạm vi lớn cường hóa bờ lạ dị kẹn rơi tràng, mà là tiếp tục hy vọng bờ lạ dị kẹn phát huy ưu thế tốc độ tới áp chế tổ dễ kịch. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là Alin trực tiếp khiến tổ dễ kịch dùng một chiêu đệ phộp đem bờ lạ dị kẹn trên người năng lực biến hóa thanh trừ rơi. Trong lúc nhất thời, bợ lạ dị kèn tốc độ lại giảm, Alins thì nắm lấy cơ hội khiến tổ dễ kịch dùng ra Eslas. Alins tổ dễ kịch đặc tính là sẽ dễ vỡ giả sơ, tự thân còn mang theo vương giả chứng nhận, đến mức nàng là dùng ra tới Eslas thêm vào hiệu quả hầu như đạt đến lý luận dưới trạng thái 80%. Rất không may, ở như vậy tỷ lệ cao thêm vào hiệu quả xuống, bợ lạ dị kèn lập tức liền xa vào đến sợ hãi trạng thái, không cách nào tiến hành phản kích. Tiếp xuống, Alins tự nhiên là muốn để tổ dễ kịch thừa thắng truy kích tơ xin, Eslas tiếp tục phát động, đồng thời may mắn liên tục kích khởi Eslas thêm vào hiệu quả, sau đó trực tiếp một bộ đem bợ lạ dị kèn cho mang đi. Nhìn thấy bợ lạ dị kèn thế mà như thế biệt khuất bị tổ dễ kịch một bộ mang đi, mỹ dạ mổ tổ áo lam sắc mặt khó coi đến muốn chết, nàng nhanh chóng dùng bộ kệ bản đem bợ lạ dị kèn thu hồi lại, sau đó lập tức phóng xuất ra một con rồ bạt ra sân lên chiến. Rất hiển nhiên, mỹ dạ mổ tổ áo lam đối với Alins bộ kệ mẩn vẫn là có chỗ nghiên cứu, lần này ra sân rồ bạt đặc tính chính là không e ngại sợ hãi tinh thần lực ịn nở phò cật đối mặt có thể toàn phương vị khắc chế tổ dễ kịch rồ bạt. Alins sáng suốt không có lựa chọn liều mạng, nàng lập tức liền thu hồi tổ dễ kịch, sau đó phái ra một con rợ dạ gỗ nạch ra sân lên chiến. Vậy mà là rợ dạ gỗ nạch, nhìn tới tay nàng trên đầu cường đại bộ kệ mẩn còn có không ít đâu. Kệ xạ tôi nhìn thấy Alins phái ra từ dự thi đến nay lần thứ nhất cử đi chàng rợ dạ gỗ nạch, lập tức lấy làm kinh hãi. Alins cái này một con rợ dạ gỗ nạch hiển nhiên thuộc về bí mật của nàng át chủ bài một trong, bây giờ vì thắng được trận chung kết danh lệch, nàng cũng không lại lựa chọn che lấp lấp. Cho dù là đối mặt rợ dạ gỗ nạch, vị dạ mổ tổ áo lam cũng không có một điểm đem rổ bạt thu hồi đi ý tứ, trọng tài vừa bắt đầu, nàng liền lập tức chỉ huy rổ bạt phát động kỳ quái, vừa lên tới liền là đủ team phối hợp giật vạ sần liên kích. Trong lúc nhất thời, lượng lớn rồ bạt đủ bờ tim đem dở dạ gỗ nạch vây quanh lên, sau đó từ bốn phương tám hướng phát động công kích. Dở dạ gỗ nạch đối mặt như vậy hoa mắt hỗn loạn công kích, hắn lộ ra bình tĩnh tự nhiên, sau cùng theo lấy Alins nói ra một tiếng lượng lớn, một đạo to lớn dòng điện trong nháy mắt từ trên đầu của hắn hai cây xúc giác trong bắn nhanh ra tới, sau đó tinh chuẩn bắn trúng trộn lẫn ở lượng lớn đủ bờ tim trong rồ bạt. Mà liên cái này vẹn vẹn một kích, rồ bạt liền ngã xuống, dở dạ gỗ nạch cường đại lập tức triển lộ không bỏ sót. Liên tục hai con bộ kệ mẩn bị đánh bại, bị dạ mổ tổ áo lam tựa hồ cũng là có chút nóng nảy, nàng cái thứ tư cử đi bộ kệ mẩn là đông lạnh chim. Cái này một con đông lạnh chim hiển nhiên cũng không phải bình thường cỡ lồn thần thú, vừa xuất hiện, bầu trời vậy mà bắt đầu nhanh chóng xuất hiện một đoàn tuyết mây, lượng lớn đông tuyết bắt đầu giáng lâm, toàn bộ đối chiến tràng địa nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Alins thấy thế, nàng nhanh chóng đem dở dạ gỗ nạch thu hồi lại, đáng tiếc dở dạ gỗ nạch cuối cùng vẫn là tiếp nhận đông lạnh chim một kích tài sơ bìm, mặc dù không có là bại, nhưng người cũng bị thương nặng đối mặt lúc này trên đối chiến tràng địa quyền khởi phòng kích tuyết đông lạnh chim. Alins lần này phái ra bản thân vương bài trả dị dợ, đồng thời không chút do dự mở ra mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn. Một giây sau, Alins trong tay kỳ sợ tồn cùng trạ dị giật trên người trạ dị giật mẹ gạ tiến hóa y lý hô ứng lẫn nhau, siêu cấp trạ dị giật y lý lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Siêu cấp trạ dị giật y lý vừa xuất hiện, trên thân nó dở dù tật, ability, lập tức phát động, hắn lập tức giống như là hóa thân thành một vòng mặt trời chói chang, tỏa ra nhiệt lượng khủng bố, đông lạnh chim không chút do dự chế tạo ra ngày tuyết thời tiết lập tức bị tồi khô lạp hủ phá hủy. Ngày tuyết thời tiết bị phá trừ, ở ngày nặng sùn nhì dây thiên hạ, đông lạnh chim khó chịu cực, hơn nữa đối thủ của hắn siêu cấp trạ dị giật y lý hiển nhiên không phải là hắn chỗ có thể ứng phó được. Mỹ dạ mổ tổ áo lam nghĩ muốn đem đông lạnh chim thu hồi lại, nhưng lại trực tiếp bị trả dị giật y lìa một kích phở là mệt giờ bắn chúng. Sau đó trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Theo lấy Alins phái ra bản thân vương bài trả dị giật ra sân, hình thế tựa hồ nhanh chóng hướng Alins bên này nghiêng lên tới. thiên vương cấp bộ kệ mẩn cường đại đối với mỹ dạ mộ tổ áo lam tạo thành tương đối lớn áp lực. Sau cùng, nàng khẽ cắn răng, đem một con bản chỉ kéo phóng xuất ra, từ khí tức tới xem, cái này một con bản chỉ dạ ạ, nhưng là một con thiên vương cấp bộ kệ mẩn. Nhưng khiến người giật mình là, cái này một con thiên vương cấp bản chỉ kéo hiển nhiên cùng mỹ dạ mộ tổ áo lam cũng không phải là phi thường thân mật, hắn vậy mà đối với mỹ dạ mộ tổ áo lam chỉ lệnh không chút nào để ý, bắt đầu tự động đối với siêu cấp trạ dị giật y phát động công kích. Nguyên lai nàng lực lượng là cái này, đáng tiếc, chỉ huy không được bộ kệ mẩn căn bản không phải là cái uy hiếp gì, trận đấu này kết thúc. Kệ xạ tổ nhìn lấy mỹ dạ mộ tổ áo lam thế mà chỉ huy bất động tân phái ra tới bản chỉ kéo, lập tức lắc đầu thầm nghĩ. Quả nhiên, chính như kệ xạ tổ châu nghĩ dạng kia, bản chỉ kéo mặc dù là thiên vương cấp bộ kệ mẩn, nhưng đối mặt lấy tâm ý tương thông Alins cùng siêu cấp trạ dị giật ý, hắn căn bản cũng không đủ xem. Alins nắm lấy cơ hội khiến siêu cấp trạ dị giật dùng một phát sổ lạ bỉm đem nó mang đi. Từ đó, Alins trên cơ bản tỏa định lọ cồn thắng cục. Chương 1093, cuối cùng trận chung kết, 1. Bản chỉ kéo đến sau đó, mỹ dạ mộ tổ áo lam trên cơ bản không có lật bàn năng lực, sự thật cũng xác thực như thế, không đến vài phút thời gian, nàng đã cờ dịch cùng sau cùng một con bộ kệ mẩn xỉ cùn cũng lần lượt ngã xuống. Từ đó, Alins thắng được sau cùng một chương tiến vào trận chung kết vé vào sân. Buổi tối, bộ kệ mẩn center trong, bộ kệ mẩn thành cặp sủ lệ truyền tống cơ khu vực, lúc này kệ xạ tổ đang cùng hoặc tiến sĩ tiến hành video trò chuyện. Ngươi xác định muốn làm thế này sao? Hoặc tiến sĩ nghe thấy kệ xạ tổ yêu cầu, lập tức rất là sửng sốt mà nói. Đúng vậy, cái này đoán chừng là ta một lần cuối cùng tham gia lít cuộn vợ dẹn sở, không khiến bọn họ toàn bộ đều ra sân, cái kia thật quá đáng tiếc, đến nỗi cái thân phận này, trước mắt đã tựa hồ không trọng yếu như vậy, có chút sự tình, dù sao cũng phải muốn đối mặt. Kệ xạ tổ gật đầu một cái, vừa cười vừa nói. Xác thực, đau dài không bằng đau ngắn, ngươi chờ một chút ta vậy liền giúp ngươi đem bọn họ chuyển tống đi qua. Hoặc tiến sĩ nghe thấy kệ xạ tổ nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, gật gật đầu nói. Rất nhanh, từng cái bộ kệ bạn bắt đầu xuất hiện ở sát vách bộ kệ mẩn thành cặp sủ lệ chuyển tống trên máy mặt, kệ xạ tổ đem chúng từng cái lấy đi, sau đó lại đem trên người một ít bộ kệ bạn chuyển tống đến hoặc tiến sĩ bên kia. Ngày mai, chúng ta cùng một chỗ chứng kiến đoạt giải quán quân một khắc kia a. Kệ xạ tổ nhìn lấy trong tay 6 cái bộ kệ bạn, vừa cười vừa nói. Hôm sau, 9 giờ sáng trông, hôm nay vẫn như cũng là trời trong gió nhẹ thời tiết tốt, mà lúc này đây, lần này hồ en lít địa khu giải thi đấu cuối cùng trận chung kết hội trường đã ngồi đầy người, các loại tiếng hoan hô ở bên trong liên tiếp không ngừng. Theo lấy kệ xạ tổ cùng Alins hai người phân biệt tiến nhập đến đối chiến tràng địa lên, bầu không khí của hiện trường lập tức đạt đến cao trào, các người xem điên cuồng cho bản thân cố lên đối thủ phất cờ họ reo. Cuối cùng đã tới một ngày này, vậy ngài, nói thực ra, ta vừa bắt đầu thật không nghĩ tới sau cùng ở trận chung kết hội trường gặp mặt sẽ là ngươi. Alins nhìn lấy đối diện sân đối chiến lên kệ xạ tổ, sắc mặt bình tĩnh nói. Thật sao? Bất quá ta đối với bản thân có thể tiến vào trận chung kết vẫn là rất có lòng tin, hôm nay liền khiến chúng ta tới một trận thống khoái khoái bộ kệ mẩn đối chiến a, xạ xạ kỳ Alins. Kệ xạ tổ nghe vậy, mỉm cười, sau đó mở miệng nói ra. Alins nghe thấy kệ xạ tổ đột nhiên gọi thẳng nàng tên đầy đủ, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, đồng thời, nàng cũng dần dần từ trên thân kệ xạ tổ cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc, trước đó kệ xạ tổ cho cảm giác của nàng là ôn tồn lễ độ, nhưng bây giờ lại có chút lãnh khốc bá đạo, liền cùng người kia đồng dạng. Mặc dù cảm thấy hôm nay vậy có chút kỳ quái, nhưng Alins cũng không có nghĩ nhiều. Nàng cho rằng đây chỉ là kệ xạ tổ khát vọng cọ vẹt đoạt giải quán quân mà phát sinh một điểm tâm thái chuyển biến, không có cái gì ghê gớm. Bất quá rất nhanh, nàng liền không như vậy nghĩ, đồng thời bắt đầu đối với trước mắt thân phận của người này sinh ra thật sâu nghi hoặc. Trải qua đối chiến bàn quay quyết định, đối chiến tràng địa là nham thạch sân bãi, đầu tiên thả ra bộ kệ mẩn đối chiến người là kệ xạ tổ. Lên sân khấu a, Robert, quyết định là ngươi. Chờ trọng tài tuyên bố đối chiến bắt đầu, kệ xạ tổ liền lập tức ném ra trong tay bộ kệ bản, đem bên trong rổ bạt phóng xuất ra. Một giây sau, một con hình thể cực lớn rồ bạt lập tức xuất hiện ở đối chiến tràng địa trên không, hắn bốn cánh mở ra, một trận kịch liệt gió mà nhuyễn đi lập tức bốn phía khuếch tán, khiến hiện trường người xem không thể không dùng tay tới ngăn cản đồng thời, một cổ đại biểu cho thiên vương cấp uy áp bắt đầu từ trên người hắn tản mắt ra, khiến hiện trường không ít người cũng vì đó khiếp sợ. Cái này một con rồ bạt là, hắn đến cùng là ai? Alins nhìn lấy kệ xạ tổ lúc này phóng xuất ra rồ bạt, sắc mặt đại biến, nàng nhận ra cái này một con rồ bạt, nhưng chủ nhân của hắn rõ ràng là người kia, làm sao sẽ xuất hiện ở trước mắt người này trong tay? Trong lúc nhất thời, một loại đã từng xuất hiện suy đoán lập tức xuất hiện ở trong lòng của nàng, khiến sắc mặt nàng hơi trắng bệch lên tới. Hừ, mặc kệ ngươi có phải hay không hắn, ta hôm nay đều muốn dùng hết chỗ có thể đi đem lần so tài này chạm thì hòn đoạt lại, đi à, giờ dạ gỗ nách. Alins tâm lý điều tiết năng lực rất không tệ, nàng rất nhanh liền ổn định tâm thái, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kệ xạ tổ, ngựa khí băng lãnh nói. Giống. Rất nhanh, giờ dạ gỗ nách thân ảnh cũng xuất hiện ở đối chiến tràng địa trên không, hắn tựa hồ cảm giác được tới từ rồ bạt trên người mãnh liệt uy hiếp, lập tức phát ra một tiếng gào thét đến để thăng khí thế của bản thân. Nhưng rồ bạt thấy thế, hắn chỉ là lộ ra một cái không ngừng dáng tươi cười, nhếch răng cười một tiếng. Dùng ra thần đợt tuần. Alins lựa chọn cường công, vừa lên tới liền lập tức chỉ huy giờ dạ gỗ nạch phát động công kích. Giờ dạ gỗ nạch vừa nghe, một đạo to lớn dòng điện lập tức từ trên đầu của hắn hai cây xúc giác trong phóng xuất ra, sau đó nhanh chóng bắn hướng phía trước rồ bạt. Nhưng khiến Alins cùng giờ dạ gỗ nạch sắc mặt không dễ nhìn chính là, rồ bạt thế mà lợi dụng một cái đủ tự tim liền đem thần đợt tuần cho né tránh, đồng thời chế tạo ra lượng lớn đủ tự tim đem giờ dạ gỗ nạch vây quanh lên, sau đó dưới sự chỉ huy của kệ xạ tổ, cùng nhau đối với giờ dạ gỗ nạch phóng xuất ra Eslas. Trang cảnh này cực giống ngày hôm qua mỹ dạ mổ tổ áo lam để cho bản thân rồ bạt công kích giờ dạ gỗ nẹt thời điểm, chỉ là không đồng dạng chính là giờ dạ gỗ nẹt một lần này không cách nào nhanh chóng từ đông đảo rồ bạt đủ tự tim trung tướng chân chính đủ tự tim tìm ra. Trong lúc nhất thời, giờ dạ gỗ nét liền bị lượng lớn Eslas đánh trúng. May mà giờ dạ gỗ nét đặc tính đồng dạng là tinh thần lực inner focus, Eslas thêm vào hiệu quả không cách nào khiến hắn xa vào sợ hãi trạng thái, bằng không tình huống đem sẽ càng hỏng bét. Giờ dạ gỗ nét dùng ra gió báo hủ gì cần tiến hành phòng ngự. Alins nhìn thấy giờ dạ gỗ nét xa vào khẩu chiến, lập tức liền khiến hắn dùng ra gió báo hủ gì cần cái này có thể công nhưng chịu sợ kỵ tiến hành phòng ngự. Giờ dạ gỗ nét không cách nào dựa vào lực lượng của bản thân xông ra vòng đây, hắn lúc này cũng chỉ có thể đủ tin tưởng Alins tốn, trên lưng cánh bỗng nhiên tăng lớn, sau đó buộc phát ra chói mắt màu xanh chi quang. Sau đó đột nhiên một phiến, một cổ to lớn gió lốc tuyệt tờ lập tức dùng hắn làm trung tâm hình thành. Dựa vào gió lốc tuyệt tờ hình thành phong bích, giờ dạ gỗ này thuận lợi đem rổ bạt phóng xuất ra lượng lớn e sợ là ngăn trở. Vòng tới mắt bão, dùng ra khiêu khích tổn, sau đó dùng ra bờ dạ vờ bật giải quyết hắn. Kệ xạ tổ thấy thế, lập tức dùng tệ lệ bạt thì đối với rổ bạt truyền đạt chỉ lệnh. Một giây sau, quay trung quanh ở gió lốc tuyệt tờ chu vi tiếp tục công kích rổ bạt đủ bật tim nhanh chóng biến mất không thấy. Rổ bạt chân thân thì đột nhiên nói gió lốc tuyệt tờ mắt bão ra, sau đó đối với nó trong giờ dạ gỗ này dùng ra khiêu khích tổn. Sát theo đó, Rồ bắt liền toàn thân toát ra một cổ năng lượng màu xanh, sau đó hóa thành một đạo màu lam mũi tên sông hướng giờ dạ gỗ nạnh. Rồ bắt động tác thực sự quá nhanh, tăng thêm Alins bị gió lốc tuyệt tờ che kín tầm nhìn mà không cách nào nhanh chóng làm ra phản ứng nguyên nhân, giờ dạ gỗ nạnh chỉ có thể dựa vào bản thân đi tiến hành nên kích, hắn quyết định liều mạng một lần dùng ra giờ dạ gừng dù. Nhưng rất đáng tiếc, Rồ bắt trước mắt đẳng cấp mặc dù vẫn là cấp 70, nhưng cũng vững vàng bước vào thiên vương lĩnh vực, thực lực so còn ở vào cấp 69 giờ dạ gỗ nạnh vượt qua một mảng lớn đâu. Cả hai sở kỳ hữu lẫn nhau va chạm cùng một chỗ, hầu như trong nháy mắt liền phân ra thắng bại. Giờ dạ gỗ nét bị rồi bắt bờ dạ vợ bật mạnh mẽ mà một đường từ không trung đâm đến trên mặt đất. Trước 1094, cuối cùng trận chung kết 2. Rồi bắt dựa vào xuất sắc năng lực điều tra, hắn ở đánh tan giờ dạ gỗ nét giờ dạ gồng rụt trong nháy mắt, lập tức thay đổi công kích phương hướng, bờ dạ vợ bật cuối cùng chính giữa giờ dạ gỗ nét phần bụng, cũng liền là chính giữa giờ dạ gỗ nét yếu hại. Trước đó giờ dạ gỗ nét ở thu đến rồi bắt e sợ là công kích cũng đã chịu đến thương tổn không nhỏ, bây giờ lại bị rồi bắt bờ dạ vợ bật chính giữa yếu hại, lập tức trong nháy mắt liền mất đi năng lực chiến đấu. Giờ dạ gỗ nét mất đi năng lực chiến đấu, rồi bắt giành thắng lợi. Trọng tài xem rõ ràng giờ dạ gỗ nạch tình hôm sau, hắn lập tức liền giơ lên trong tay lá cờ nhỏ, lớn tiếng tuyên bố đối chiến kết quả. Quá cường đại, với ngài phái ra rổ bạt xinh đẹp đánh bại Alins tuyển thủ giờ dạ gỗ nạch, sau cùng bờ dạ vơ bật thành công đánh trúng giờ dạ gỗ nạch yếu hại, vừa nâng cầm xuống thắng lợi. Bình luận viên cái thời điểm này lại cũng nhanh chóng khiến người ở trên màn hình lớn hoán đổi thành rổ bạt công kích giờ dạ gỗ nạch trong quá trình chậm chiếu lại, sau đó lớn tiếng tiến hành giảng giải. Alins thấy giờ dạ gỗ nạch liền một kích đều không thể đủ đánh trúng rổ bạt liền là bại, sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng nghiến răng nghiến lợi dùng bộ kệ bản đem giờ dạ gỗ nạch phóng xuất ra. Sau đó mạnh mẽ mà nhìn chằm chằm lấy phía trước kệ xạ tổ. Cái thời điểm này, nàng đã hoàn toàn có thể xác nhận trước mắt người này thân phận chân thật, đối phương liền là trước đây không lâu dùng sở hoàng bật đánh bại nàng trả gì giật kệ xạ tổ. Nhưng xác nhận lại có thể như thế nào? Nàng trước mắt nhất định phải nghĩ biện pháp ảnh hưởng lần tranh tài này. Lên đi, lôi bộ kệ mẩn, liền nhờ ngươi. Alins nhanh chóng dùng bộ kệ bản đem dở dạ gỗ nạch thu hồi lại, sau đó phái ra trên thuộc tính khắc chế lấy rồi bạt lôi bộ kệ mẩn ra sân. Lôi bộ kệ mẩn a, rồi bạt, ngươi trở lại đi, ngươi làm phi thường vậy. Lên đi, chú. Kệ xạ tổ thấy Alins lần này phái ra lôi bộ kẹ mẩn, hắn lập tức liền đem rổ bạt thay đổi, sau đó khiến tiệp chủ ra sân. Tì cạm tì thẻ. Tiệp chủ nghe vậy, sắc mặt hắn lập tức biến đến nghiêm túc lên tới, sau đó nhanh chóng bay đến đối chiến tràng địa lên, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới lôi bộ kẹ mẩn, phát ra một tiếng khiêu khích âm thanh. Rất nhanh, hai con hệ lẹt chỉ tỷ bộ kẹ mẩn đối chiến bắt đầu, bởi vì hai bên đặc tính đều là có thể lĩnh hệ lẹt chỉ tỷ sở kỵ không có hiệu quả hóa, vì vậy hai con hệ lẹt chỉ tỷ bộ kẹ mẩn cũng chỉ có thể đủ dùng cái khác thuộc tính chiến đấu tiến hành đối chiến. Trong lúc nhất thời, tin mỹ sẽ cùng thức tỉnh lực lưỡi nghịt đèn ở băng liền ở hai bên trong tay phóng xuất ra, sau đó ở giữa không chúng phát sinh hết lần này lần khác kịch liệt va chạm. Vô luận là lôi bộ kẹ mẩn vẫn là bị chủ, cả hai đều đối với mạ nẹt giật sệ cái này một sở kỳ hiệu vận dụng lôi hỏa thuần thanh, thế là hai bên tấn công rất nhanh liền từ mặt đất chuyển rời đến không trung. Lôi bộ kẹ mẩn dùng ra xạ đảo bàn, bị chủ dùng ý rồng tài đánh lại. Alins cùng kệ xạ tổ chỉ lệnh trước sau phát ra. Một giây sau, ở không trung cao tốc di đột gạ tí lì tí lôi bộ kẹ mẩn liền lập tức từ trong miệng phóng xuất ra lượng lớn xạ đảo bản đối với tiệp chủ tiến hành bắn quét, mà tiệp chủ thì nghe theo kệ xạ tổ chỉ lệnh, dùng linh hoạt đôi phối hợp ý rồng tài đem từng cái xạ đảo bản đánh lại. Cuối cùng, tiệp chủ một cái sơ sẩy bị lôi bộ kẹ mẩn mấy gửi xạ đảo bản bắn trúng, nhưng lôi bộ kẹ mẩn tự thân cũng không chịu nổi, hắn cũng bị tiệp chủ dùng ý rồng tài đánh trở về mấy cái xạ đảo bản bắn trúng. Trong lúc nhất thời, hai con da giòn bộ kẹ mẩn HP đều ở hạ xuống. Bất quá tiệp chủ trên người mang lấy biến dị hệ lẹt chỉ có trên người hắn FVGEF trải qua vừa rồi một đoạn thời gian công phòng chiến đã tăng lên tới lớn nhất, lôi bổ kẹ mẩn xạ đảo bản đánh ở trên người hắn cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Trái lại lôi bổ kẹ mẩn lại không được, bị bản thân mấy gửi xạ đảo bản bắn trúng, HP hạ xuống phi thường lợi hại. Hai con hệ lẹt chỉ tỷ bổ kẹ mẩn quyết đấu cũng không có vì vậy liền rất nhanh kết thúc, cả hai tiếp tục các chiến 7-8 phút, lôi bổ kẹ mẩn cuối cùng bởi vì tình trạng vết thương nguyên nhân bị tiệp chủ nắm lấy cơ hội dùng một chiêu ý rộng tài cho đánh bại. Lôi bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, tiệp chủ giành thắng lợi. Hiện trường trọng tài thấy thế, hắn cũng nhanh chóng tuyên bố đối chiến kết quả. Trải qua một phen kịch liệt tác chiến, thắng bại cuối cùng xuất hiện, địch chủ cao hơn một bậc, thắng được thắng lợi. Bình luận viên cũng nhanh chóng theo vào, lớn tiếng nói. Kế tục lôi bộ kẹ mẩn cũng lạc bại sau, Alins sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, nhưng nàng lần này không nói gì, nhanh chóng đem lôi bộ kẹ mẩn thu hồi lại, sau đó phái ra ngải đường lôi đóa ra sân lên chiến. Lần này là ngải đường lôi đóa, như vậy liền có ngươi ra sân à, vỡ lọ sụn, liền quyết định là ngươi. Kệ xạ tổ thấy Alin đem ngải đường lôi đóa phóng xuất ra, hắn cũng lập tức dùng tệ lệ phạt thì khiến tiệp chủ trở về, sau đó phái ra bờ lọ sồn lên sân khấu. Bờ lọ sồn vừa vào sân, lượng lớn năng lượng màu bích lục lá cây lập tức từ nàng thân thể khuyết tán ra tới, sau đó dần dần ở trong không khí tiêu tán. Lại là một con thiên vương cấp bộ kẹm mẩn. Ngải đường lôi đóa, dùng ra bạo liệt phi giờ. Alin cảm thụ một chút tới từ bờ lọ sồn trên người uy áp, trong nháy mắt liền rõ ràng kệ xạ tổ lần này phái tới bờ lọ sồn là một con không hơn không kém thiên vương cấp bộ kẹm mẩn, trong lòng lại lần nữa chấn động, nhưng nàng vẫn là nhanh chóng làm ra chỉ huy. Một giây sau, ngải đường lôi đóa cứu thi triển ra tệ lệ vọt đi tới bờ lọ sồn sau lưng, sau đó dùng bị liệt diễm vây quanh lên nắm đấm ngắm chuẩn bờ lọ sồn một quyền đánh kích tới. Nhưng bờ lọ sồn sau lưng lại giống như là mọc thêm con mắt, vậy mà ở tại chỗ vũ động một vòng, hiểm lại càng hiểm tránh đi ngải đường lôi đóa kỹ năng tổ hợp kỹ năng bạo liệt phi giờ. Sát theo đó, lượng lớn màu hồng cánh hoa bắt đầu theo lấy bờ lọ sồn cái kia bươm bướm bay múa đồng dạng dáng múa xuất hiện. Theo lấy bờ lọ sồn tiện tay một vùng, những thứ này có gở dạ xỉ năng lượng hình thành màu hồng hoa văn lập tức nhao nhao cũng vì từng thanh phi đao bắn hướng ngải đường lôi đóa. Ngải đường lôi đóa thấy thế, bản năng nghĩ muốn thông qua tệ lệ bọt tiến hành né tránh, nhưng ánh mắt của hắn nhìn thấy bờ lọ sồn cái kia vũ động thân ảnh, đầu lập tức chuyển tới một trận cảm giác hôn mê mãnh liệt. Bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện cảm giác chóng mặt, ngải đường lôi đóa tệ lệ bọt lập tức liền không có tới kịp phát động, bờ lọ sồn tỷ tổ đan sở công kích lập tức công kích đến trên người hắn. Trong lúc nhất thời, ngải đường lôi đóa liền bị lượng lớn màu hồng cánh hoa vây quanh, đồng thời những năng lượng này cánh hoa vừa tiếp xúc với ngải đường lôi đóa liền phát sinh nổ tung, đồng thời phát sinh phản ứng dây chuyền. Nương theo lấy từng đợt năng lượng tiếng nổ xuất hiện, ngải đường lôi đóa cũng phát ra một trận thống khổ tiếng kêu gào rằng, sau đó bị hung hăng nổ bay ra ngoài. Cuối cùng, theo lấy kẻ xạ tổ trong miệng nói ra diệp nhờ ẩn nhị bợ là cái từ này, cầm trong tay hai thanh diệp kiếm bợ lọ sồn hầu như trong nháy mắt liền giết tới ngải đường lôi đóa trước người. Bợ lọ sồn ở phá vây thiên vương một khắc kia, nàng thành công đem tỷ tổ đan sở, sở vật đan sở, tỷ tờ đan sở cùng ở đan sở cái này bốn loại múa sở kỳ hòa làm một thể, sáng tạo tìm ra một loại toàn bộ hành múa tổ hợp kỹ năng, mà nàng vừa rồi ở ngải đường lôi đóa trước mặt nhảy lên múa chính là loại này. Cho nên, ngải đường lôi đóa mới sẽ hiển nhiên trạng thái hôn mê, mà bợ lọ sồn tốc độ bây giờ mới sẽ nhanh như vậy. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngải đường lôi đóa mặc dù thời khắc mấu chốt thành công lợi dụng tệ lẽ bọt tránh đi bờ lọ sồn vừa bắt đầu diệp nhờ ẩn nhịp bờ lạ công kích, nhưng rất nhanh lại bị trong nháy mắt giết tới trước người bờ lọ sồn dùng song kiếm giao nhau chạm kích phương thức đánh bay ra ngoài. Từ đó, Alin con thứ 3 bộ kẹ mẩn ngã trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu. Trước 1095, cuối cùng trận chung kết, 3. Ngải đường lôi đóa mất đi năng lực chiến đấu, bờ lọ sồn giành thắng lợi. Trọng tài nhìn thấy ngải đường lôi đóa không có thể lại lần nữa đứng lên tới, hắn liền nhanh chóng tuyên bố đối chiến kết quả. Tính áp đảo thắng lợi à, Alin tuyển thủ đã liên tục mất đi 3 con bộ kẹ mẩn, mà vậy ngài thì còn không có bất luận cái gì một con bộ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, hơn nữa mỗi một con đều còn có khá nhiều thể lực, Alin tuyển thủ tiếp xuống đến muốn làm thế nào đâu. Bình luận viên thấy thế, hắn cũng là hít sâu một hơi, sau đó phun ra, sắc mặt nghiêm túc đối với hiện trường cùng trước TV người xem nói. Alin lúc này đã mặt trầm dường như nước, áp lực cực lớn giống như núi đè ở trên người nàng. Bây giờ nàng cuối cùng thể hội được đã từng những cái kia kệ xạ tổ đối thủ ở đối mặt hắn thì áp lực, cũng rốt cuộc minh bạch ngày hôm qua hủ phẹt nói cho nàng cái kia một phen khiến nàng bảo trì tâm bình tĩnh mà nói. Bởi vì Alin đã mất đi 3 con Pokemon, đối chiến tràng địa muốn lần nữa tiến hành thay đổi, thừa dịp đoạn thời gian này, Alin bắt đầu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của bản thân, lại lần nữa phấn khởi lên tới. Rất nhanh, mới đối chiến tràng địa đổi lên, lần này là Thảo Chi sân bãi. Không đến một khắc cuối cùng, ta đều sẽ không nhận thua, lên đi, chả gì giờ. Alin lại lần nữa đứng ở sân đối chiến phía trên, sau đó ánh mắt kiên định nói với kệ xạ tổ. Giống. Một giây sau, nàng vương bài trạ dị giật lập tức xuất hiện ở giữa không trung, sau đó phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long hống. Xuất hiện, Alin tuyển thủ vương bài bộ kẹ mẩn, đây là nàng thổi lên phản kích kèn lệnh bước đầu tiên sao? Bình luận viên thấy Alin cái thứ tư cử đi chẳng bộ kẹ mẩn là trạ dị giật, lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó lớn tiếng nói: "Trạ dị giật a, vậy ta liền khiến hắn ra sân tốt, xung phong a, ạt can nhìn." Kệ xạ tổ thấy thế, hắn cũng nhanh chóng quyết định tốt tiếp xuống sử dụng bộ kẹ mẩn, sau đó đem chứa lấy ạt cả nhìn bộ kẹ bản ném ra đi. Ạt cả nhìn lên sân khấu phi thường yên tĩnh. Ở một đoàn ngọn lửa trong cái bọc, hắn dần dần trên đối chiến tràng địa hiện thân, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn mà nhìn lấy không trung đối với hắn dương nhanh múa vút trạ dị giật. Trạ dị giật, mẹ gạ tiến hóa. Alin thấy kẻ xạ tổ phái ra ạt cả nhìn lên sân khấu sau, nàng lập tức dùng tay đè chặt trong tay kỳ sở tổn, khởi động mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn. Trong nháy mắt, mấy cái năng lượng vầng sáng liền phân biệt ra Alin trong tay kỳ sở tổn cùng trạ dị giật trên người mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn trong đá phóng xuất ra, sau đó lẫn nhau kết nối cùng một chỗ. Bất quá khiến kẻ xạ tổ hiện trường cùng trước TV người xem kinh ngạc chính là. Trạ dị giật lần này mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn thế mà không phải là siêu cấp trạ dị giật ý ý, mà là siêu cấp trạ dị giật ít không hổ là xạ xạ kỳ nhà thiên kim đại tiểu thư, liền trạ dị giật mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn sở tồn ít đều tìm đến. Kệ xạ tôi nhìn lấy trước mắt làn da màu đen mà miệng phun lam diễm siêu cấp trạ dị giật ít, lập tức khẽ mỉm cười nói. Alin tiếp tục trước tiên phát động tấn công, lớn tiếng nói, trạ dị giật, dùng ra dở dạ gầm cơ. Siêu cấp trạ dị giật ít ngay vậy, trên lưng hai cánh mở ra, sau đó lập tức lao xuống đến, hai tay trong nháy mắt xuất hiện một đôi năng lượng ánh sáng chảo. Khi hắn áp sát qua tới sau dùng ít chìm sở bịt tránh đi, sau đó dở dạ gồng tùn sẽ phản kích. Kệ xạ tổ cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, thông qua tệ lệ bạt thì đối với chỉ huy ạt cả nhìn phát động công kích. Ạt cả nhìn ngay vậy, khi mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn trả dị giật dở dạ gồng cơn sắp giết tới thì, tâm niệm vừa động, ít chìm sở bịt sở kỳ hiệu phát động, toàn bộ thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh rời khỏi tại chỗ, sau đó xuất hiện ở công đánh rơi sở mặt đao chống không siêu cấp trả dị giật ít sau lưng. Sát theo đó, Một đạo hình rồng gợn sóng lập tức từ ạt cạn nhìn trong miệng phóng xuất ra, dùng ý rồng tài đánh tan nó, sau đó dùng ra ạt của kẻ. Alin đối với cái này tựa hồ sớm có dự liệu, siêu cấp trạ dị giật ít giờ dạ gồng cơn đánh hụt trong nháy mắt, nàng liền lập tức lại lần nữa đối với siêu cấp trạ dị giật ít truyền đạt chỉ lệnh. Một giây sau, siêu cấp trạ dị giật ít đuôi liền khoác lên một tầng như kim loại quang trạch, sau đó như thiểm điện đem sau lưng công kích mà đến giờ dạ gồng tùn sẽ đánh tan, đồng thời còn mạnh mẽ mà rút chúng không kịp né tránh ạt cạn nhìn. Siêu cấp trạ dị giật ít đuôi lực đạo rất mạnh, ạt cạn nhìn lập tức liền bị quét bay ra ngoài, mà lúc này đây, siêu cấp trạ dị giật nắm lấy ạt cạn nhìn còn chưa rơi xuống đất thời cơ, lập tức dùng ra ạt của kẻ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đối chiến tràng địa bắt đầu kịch liệt mà lay động, từng đợt tới từ lòng đất sóng xung kích từ trong đất tuôn trào ra tới. Kệ xạ tổ thấy thế, lập tức đối với ạt cạn nhìn làm ra chỉ huy, đối với mặt đất dùng ra phở là mẹ dạo ở. Tiếng nói vừa dứt ở giữa, một đạo to lớn hỏa trụ liền từ ạt cạn nhìn trong miệng phóng xuất ra, hỏa trụ rơi trên mặt đất, lập tức liền cho ạt cạn nhìn mang đến một cỗ cường đại giảm sốc lực, khiến hắn từ không trung rơi xuống tốc độ chậm lại lên tới. Phối hợp với giờ dạ gồng rụt dùng ra mẹ gạt bùn. Alin tự nhiên sẽ không cho ạt cạn nhìn mượn cơ hội này tới tránh né ạt của kẻ công kích, nàng lập tức lại lần nữa chỉ huy siêu cấp trạ dị giật ít phát động công kích. Siêu cấp trạ dị giật ít hai cánh mở ra, toàn thân khoác lên một tầng giờ dạ gồn tài năng lượng áo ngoài, mang lấy khí thế kinh người từ tầng trời thấp sông hướng còn ở sử dụng phở là mẹ giờ đến duy trì thân hình ạt cạn nhìn. Xuống, dùng ra trạ xung phong. Kệ xạ tổ trong lòng biết siêu cấp trạ dị giật ít một kích này, ạt cạn nhìn là làm sao cũng không có khả năng tránh thoát, lập tức liền làm ra một cái quả quyết định. Ạt cạn nhìn không có do dự, hắn lập tức dừng lại phóng thích phở là mẹ giờ ở, sau đó từ không trung nhanh chóng xuống. Cái này vừa rơi xuống đất, tới từ siêu cấp trạ dị giật ít ạt của kẻ công kích liền lập tức tác dụng ở trên người hắn, khiến hắn bị thương rất nặng. Nhưng hắn khẽ cắn răng, trên người nhanh chóng toát ra một cổ lam diễm cùng cường đại giờ dạ gôn tài năng lượng, sau đó tứ chi dùng lực hướng trong đất đập mạnh, hóa thành một đạo màu lam lưu quang xông về phía trước đột kích siêu cấp trạ dị giật sở. Một giây sau, hai con cổ kẻ mẩn công kích liền trong nháy mắt va chạm cùng một chỗ, một trận cường đại sóng khí lập tức xuất hiện, khiến hiện trường người xem không thể không dùng tay ngăn cản cỗ này cường đại sóng khí, đồng thời một cái năng lượng to lớn lồng ánh sáng đem hai con cổ kẹ mẩn bao phủ lại, khiến hiện trường mọi người thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Nhưng rất nhanh, năng lượng lồng ánh sáng liền tan vỡ, tùy theo mà đến là một trận năng lượng kinh khủng nổ tung. Ở nổ tung trong, hai con cổ kẹ mẩn lập tức đồng thời bị nổ bay ra ngoài. Sát theo đó, một cổ nổ tung khói đặc nhanh chóng đem đối chiến tràng địa bao phủ lại, ước chừng hơn 10 giây thời gian, nổ tung khói đặc dần dần biến mất. Mọi người cuối cùng là xem rõ ràng đối chiến tràng địa lên hai con cổ kẹ mẩn tình huống, chỉ thấy bọn họ lúc này đều vết thương chồng chất đứng ở trên mặt đất. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Xem ra cả hai vừa rồi cái kia một phen va chạm đều cấp cho đối phương thương tổn nghiêm trọng, bất quá cũng không có đem đối phương đánh bại. Nhưng loại tình huống này vẹn vẹn lại lần nữa duy trì mấy giây, thắng bại liền công bố đột nhiên. Ạt cạn nhìn hai mắt một phen, sau đó ngã sấp ở trên mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu. Giống siêu cấp trạ dị giật ít nhìn thấy đối thủ ngã xuống, hắn lập tức liền phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long hống, dùng cái này tới biểu đạt lúc này đánh bại cường địch sau tâm tình kích động. Chương 1096, cuối cùng trận chung kết 4. Ạt cạn nhìn mất đi năng lực chiến đấu, trạ dị giật giành thắng lợi. Trọng tài xem rõ ràng tình huống sau, hắn nhanh chóng tuyên đọc đối chiến kết quả. Alin tuyển thủ vương bài trạ dị giật quả nhiên lợi hại, mặc dù thấy ngài ạt cạn nhìn sau cùng mãnh liệt phản kích, nhưng vẫn là không có thể lật bàn thành công. Alin hiện tại thành công lật về một ván. Bình luận viên thấy thế, hắn cũng lập tức cho hiện trường cùng trước TV các người xem tiến hành giảng giải, thuận tiện lại lần nữa cho các người xem tiến hành vừa rồi đối chiến chậm chiếu lại, khiến các người xem tiến một bước cảm nhận được rõ ràng vừa rồi đối chiến trình độ kịch liệt. Một giây sau, hiện trường người xem đều nhanh chóng cho Alin cùng siêu cấp trạ dị giật ít đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Không có cách, Alin một mực bị kệ xạ tổ đè lên đánh. Các người xem nhìn lấy cũng cảm thấy khó chịu cũng không có ý tứ. Bây giờ Alin siêu cấp trả dị giật ít đại phát thần uy, thành công lật về một ván, các người xem đương nhiên phải cho Alin thêm cố lên cổ vũ, khiến nàng tiếp tục cố gắng xuống. Thành công lật về một ván sau, Alin trong lòng áp lực lập tức tản đi không ít, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười tới. Trở về à, Atkanin, ngươi làm phi thường tốt, ngươi cố gắng cuối cùng nhất định sẽ không uổng phí. Atkanin lạc bại sau, kệ xạ tổ ngay lập tức dùng bộ kệ bản đem hắn thu hồi lại, hảo hảo an ủi một phen sau. Tiếp xuống, kệ xạ tổ liền nhanh chóng từ bên hông bộ kệ mẩn đai lưng trong lấy ra một cái mới bộ kệ bản, sau đó đem nó ném đến không trung. Giống. Một giây sau, Ni Đỏ kỉnh cái kia thân thể khổng lồ lập tức tọa lạc trên đối chiến tràng địa. Hắn vừa đăng tràng, lập tức liền dùng lực chân đạp mặt đất, lập tức liền làm dưới chân toàn bộ đối chiến tràng địa đung đưa kịch liệt lên tới. Sau đó đối với phía trước siêu cấp trả dị giật ít phát ra một tiếng gào thét. Bình luận viên nhìn đến loại tình huống này, lập tức nắm lấy bản ổn định thân hình, sau đó sừng sốt mà nói, vậy ngài tiếp xuống cử đi chàng chính là Ni Đỏ kỉnh. Từ hắn vừa vào sân liền làm dưới chân lớn chấn động tình huống tới xem, đây không thể nghi ngờ là một chi phi thường lợi hại bộ kẹmẩn. Alin tuyển thủ trạ dị giật vừa mới thắng được một trận, bất quá cũng là bản thân bị trọng thương, nàng phải chăng muốn lựa chọn tiếp tục khiến trạ dị giật thừa thắng truy kích tờ xịt, vẫn là cử đi. Mới bộ kẹmẩn lên sân khấu đâu, khiến chúng ta rửa mắt mà đợi. Trở về a, trạ dị giật, ngươi trước tạm thời nghỉ ngơi một chút, khiến đồng bạn khác để chiến đấu. Đi a, cần pha lệ, ra sân đối chiến. Alin không có lô mãng khiến đã bản thân bị trọng thương siêu cấp trạ dị giật ít tiếp tục cùng Ni Đỏ kình liều mạng, mà là sáng suốt lựa chọn tiến hành thay thế. Phái ra một con đáng yêu cần phạ lệ ra sân nên chiến. Lập Phương dù bị phòng ngự đặc tính cần phạ lệ a, hơn nữa còn sẽ mạt quát cùng hệ linh ngoại. Nhìn tới đây chính là nàng tiếp xuống đến muốn sử dụng chiến thuật, thật đúng là có chút cầm nàng không có cách nào đâu. Kệ xạ tổ nhìn lướt qua mới ra sân cần phạ lệ trị liệu, mắt thấy trong đó một cái hai cái phi thường mấu chốt tính sở kỳ hiệu, có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Cần phạ lệ, dùng ra mê người ở chặt. Alinz tiếp tục cất công, chiến đấu vừa bắt đầu, nàng lập tức chỉ huy Cẩn Phạ Lệ trước tiên phát động công kích. Bay ở giữa không trung Cẩn Phạ Lệ vừa nghe, lập tức hoạt bát đối với phía dưới Ni Đỏ Kình nháy một mắt, lượng lớn màu hồng ái tâm năng lượng lập tức từ trên người nàng bay vụt ra tới, sau đó cao tốc bắn hướng phía dưới Ni Đỏ Kình. Ni Đỏ Kình là giống được, trong một chiêu này cũng không dây à, Ni Đỏ Kình dùng dốc tông đỡ được, sau đó dùng độc chủng vạ sần sợ tỉnh công kích. Kệ Xạ Tổ thấy thế, lập tức thông qua tệ lệ vật thì nói với Ni Đỏ Kình. Ni Đỏ Kình lập tức chấp hành Kệ Xạ Tổ chỉ lệnh, tâm niệm vừa động ở giữa, lượng lớn nham thạch xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, sau đó nhanh chóng chỉnh tề chồng hợp lại cùng nhau, ở phía trước hắn hình thành một mặt kiên cố nham thạch vách tường, Cẩn Phạ Lệ mê người ở chặt sợ kỳ hữu lập tức bị ngăn cản ở bên ngoài. Thành công dùng dốc tông ngăn lại sau, Ni Đỏ Kình lập tức lui lại rời khỏi mấy bước, sau đó ngắm chuẩn Cẩn Phạ Lệ phương hướng phóng xuất ra lượng lớn độc vạ sần sợ tỉnh. Cẩn Phạ Lệ mặc dù có cánh, nhưng chỉ có thể tầng trời thấp bay, nghĩ muốn bay quá cao là không thể nào. Đối mặt lấy Ni Đỏ Kình đây cơ hồ phô thiên cái địa độc vạ sần sợ tỉnh công kích, Cẩn Phạ Lệ trên mặt lập tức lộ ra một tia sợ hãi. Cùng lúc đó, Alin lớn tiếng nói, cố lên Cẩn Phạ Lệ, đừng sợ, dùng ra bờ lề xa. Đạt được Alin của vũ, Cẩn Phạ Lệ lập tức tráng lên gan, hít thở sâu một hơi, sau đó ngắm chuẩn Ni Đỏ Kình phương hướng dùng ra bờ lề xa. Một giây sau, một cổ cỡ nhỏ bờ lề xa lập tức hình thành, nó đem Cẩn Phạ Lệ chính diện đột kích tất cả độc vạ sần sợ tỉnh nhau nhau đông lạnh lên tới, sau đó tiếp tục xông hướng Ni Đỏ Kình. Chỉ là cỗ này bờ lạch sạt còn chưa tới đến Ni Đỏ Kình trước người, theo lấy Kệ Xạ Tổ nói ra một câu phở là mẹ dạo ở, một đạo khổng lồ hỏa trụ lập tức liền từ Ni Đỏ Kình trong miệng phóng xuất ra, dùng thế tồi khô lạp hủ trong nháy mắt đem Cẩn Phạ Lệ phóng xuất ra bờ lạch sạt đánh tan, sau đó đánh trên người Cẩn Phạ Lệ. Trong lúc nhất thời, bị Ni Đỏ Kình phở là mẹ dạo ở bắn trúng Cẩn Phạ Lệ lập tức phát ra một tiếng thống khổ vạn phần tiếng kêu gào rầm, sau đó toàn thân cháy đen nằm ở trên mặt đất. Ni Đỏ Kình trên người lúc này mang theo đồ vật vẫn là Lai Hoang, cái này đạo cụ phối hợp Ni Đỏ Kình trên người sở phát sở ability, khiến Ni Đỏ Kình phở là mẹ dạo ở đánh ra thành tấn thu phát. Bất quá, Cẩn Phạ Lệ bợ lại sắt trung quy là triệt tiêu mất Ni Đỏ Kình vừa rồi phở la mẹ giờ một bộ phận uy lực, nàng cũng không có đến đây hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Quả nhiên khiến nàng chiến đấu vẫn là quá miễn cưỡng, bất quá còn tốt không có một kích ngã xuống. Cẩn Phạ Lệ dùng ra hệ linh mạch. Alin mắt thấy Ni Đỏ Kình phở la mẹ giờ trong nháy mắt đánh tan Cẩn Phạ Lệ bợ lại sắt, một trái tim lập tức giật mình kêu lên, dẫn nàng phát hiện Cẩn Phạ Lệ cũng không có đến đây mất đi năng lực chiến đấu, tâm lý mới yên lòng, sau đó lập tức nói với Cẩn Phạ Lệ. Cẩn Phạ Lệ nghe thấy Alin mà nói, tâm niệm vừa động, trên người trong nháy mắt quang mang đại thịnh, một quả tỏa ra kỳ lạ ánh sáng ngôi sao lập tức ở trong cơ thể nàng bay vụt ra tới, sau đó dừng ở giữa không trung. Mà khi Cẩn Phạ Lệ dùng ra một chiêu này hệ lĩnh mà sau, nàng cũng trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Ra sân a, trả gì rớt, tiếp thu tới từ Cẩn Phạ Lệ lực lượng a. Alin thấy thế, không chờ trọng tài tuyên bố đối chiến kết quả, nàng liền lập tức dùng bộ kệ bản đem Cẩn Phạ Lệ thu hồi lại, sau đó lại lần nữa cử đi siêu cấp trả gì rớt ít lên chiến. Vết thương trồng chất siêu cấp trả dị giật ít vừa xuất hiện, giữa không trung một khắc kia ngôi sao lập tức liền bay vào siêu cấp trả dị giật ít trong cơ thể, trong nháy mắt, siêu cấp trả dị giật ít thương thế trên người bắt đầu có tốc độ mà mắt thường có thể thấy khỏi hẳn, khí tức cũng nhanh chóng khôi phục đến cường thịnh trạng thái. Giống. Siêu cấp trả dị giật ít đầy máu nhuộm trạng thái phục sinh sau, lập tức hưng phấn phát ra một tiếng long hống, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới lộ ra vẻ mặt ngưng trọng Ni Đỏ Kình. Úc xuất hiện, kinh người viện trợ chiến thuật, Cẩn Phạ Lệ sau cùng dùng ra hệ lĩnh và khiến nguyên bản đã bản thân bị trọng thương siêu cấp trả dị giật ít đầy máu phục sinh. Tiếp xuống tẩy muốn đối mặt chính là một con lại lần nữa đầy trạng thái siêu cấp trả gì rất ít, hình thế tựa hồ đối với tẩy tuyển thủ có chút không ổn. Bình luận viên thấy thế, lập tức hưng phấn đến đều to lên. Hiện trường người xem cũng bởi vì như vậy vì đó gieo họ tức nhảy lên sắp là tới, bọn họ lúc này đều đã dự kiến đến kế tiếp còn có thể tiếp tục nhìn đến một trận đặc sắc tuyệt luân bộ kẻ mẩn đối chiến. Trước 1097, cuối cùng trận chung kết, Nam. Thật đúng là đủ phiền phức chiến thuật đâu, Ni Đỏ Kình, dùng ra thần đờ. Kệ Xạ Tô nhìn lấy lúc này đầy máu nhuộm trạng thái phục sinh siêu cấp trả gì rất ít, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia ngưng trọng, sau đó lập tức chỉ huy Ni Đỏ Kình phát động công kích. Một giây sau, một đạo lớn tráng kiện tia chớp lập tức từ Ni Đỏ Kình độc giác trong phóng xuất ra, sau đó hóa thành một đầu dương nhanh múa vút điện xà ngắm chuẩn không trung siêu cấp trả gì rất ít nhào cắn qua thứ. Dùng viêm long lao xuống giải quyết hắn. Phở là giờ bờ lệch giờ ra cùng dù. Alin thấy thế, không chút do dự lựa chọn khiến siêu cấp trả gì rất ít dùng ra lúc thường thường dùng nhất kỹ năng tổ hợp kỹ năng chính diện nên kích. Trả gì rất nghe vậy, lập tức lại lần nữa phát ra một tiếng gào thét. Toàn thân trong nháy mắt khoác lên một đoàn nhiệt độ cao lăm diễm, sau đó đang thao túng dở dạ gộn tài năng lượng hỗn nhập trong đó, hắn lập tức liền hu gây một đầu ngọn lửa cự long lao xuống đến. Một chiêu này kỹ năng tổ hợp kỹ năng không thể nghi ngờ là hoàn toàn kích hoạt mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn trả gì rất ít tất cả thuộc tính, uy lực lộ ra cực kỳ khủng bố, Ni Đỏ Kình phóng xuất ra thần đở hầu như trong nháy mắt liền bị đánh tan. Dùng mặt đất bom nên kích. Ở sờ lục bằng. Kệ Xạ Tô đồng dạng không có tính toán khiến Ni Đỏ Kình tiến hành né tránh, lập tức khiến hắn thi triển ra trước mắt mạnh nhất kỹ năng tổ hợp kỹ năng tiến hành nên kích. Ni Đỏ Kình nhìn lấy không trung nói cho lao xuống ngọn lửa màu xanh lam cự long, trong mắt không có lộ ra bất luận cái gì sợ hãi, hắn đồng dạng gào thét một tiếng, trên người trong nháy mắt bộc phát ra màu vàng đất cùng màu tím hai loại ánh sáng, sau đó hé miệng. Theo sau, một cổ kẹp buộc lấy màu vàng đất cùng màu tím energy bản bắt đầu ở trong miệng hắn cao tốc hội tụ lên, ngắn ngủi 1-2 giây thời gian, nó liền bành trướng thành một cái đường kính đạt đến 3 mét to lớn energy bản, đồng thời tản mát ra năng lượng ba độ khủng bố. Vàng tím hai màu energy bản thành hình trong nháy mắt, Ni Đỏ Kình liền lập tức đem nó phóng xuất ra. Sau đó cùng chính diện đột kích ngọn lửa màu xanh lam cự long lẫn nhau va chạm cùng một chỗ. Trong nháy mắt, một cái năng lượng to lớn lồng ánh sáng lại lần nữa xuất hiện trên đối chiến trận địa, đem hai con bộ kệ mẩn bao phủ lại, đồng thời, khí lãng khổng lồ lại lần nữa xuất hiện, đem lúc này thảo chi trên sân bãi lượng lớn cây cỏ thổi đoạn. Rất nhanh, một trận tiếng nổ mạnh to lớn xuất hiện, ánh sáng chói mắt từ nổ tung trong xuất hiện, đâm đến hiện trường mọi người đều tạm thời mù. Tiếng nổ cùng chói mắt ánh sáng mạnh duy trì không được bao lâu, mấy giây sau, hết thảy đều biến mất, lưu xuống một mảnh đem đối chiến tràng địa bao trùm lên tới nổ tung khói đặc. Cái thời điểm này, một trận gió đột nhiên trên đối chiến tràng địa thổi tập mà qua, đem hiện trường nổ tung khói đặc nhanh chóng thổi đi, mọi người nhất thời liền xem rõ ràng đối chiến tràng địa lên tình huống. Một cái bước lên hơi nóng nổ tung hố xuất hiện phía trên đối chiến tràng địa, trung tâm lúc này còn có lấy một ít nham thạch nóng chảy, siêu cấp trả gì giật ít có chút thở hổn hển hô hô đứng ở nổ tung ngoài hố bao vây, trên người hắn bị thương không nhẹ, mà đối diện hắn, Nỉ Đỏ Kình đã toàn thân cháy đen ngã trên mặt đất. Nỉ Đỏ Kình mất đi năng lực chiến đấu, trả gì giật giành thắng lợi. Trọng tài xem rõ ràng đối chiến tình huống, hắn lập tức liền lớn tiếng tuyên bố đối chiến kết quả. Kết quả ra tới, quả nhiên vẫn là thiên vương cấp siêu cấp trả gì giật ít càng hơn một bậc, bất quá, Nỉ Đỏ Kình sau cùng dùng ra kỹ năng tổ hợp kỹ năng uy lực không thể bảo là không lớn. Xem ra cấp cho siêu cấp trả dị giật ít thương tổn không nhỏ. Hiện tại Alins tuyển thủ dựa vào bản thân vương bài bộ kẹ mẩn siêu cấp trả dị giật ít thành công lật về hai ván, tiếp xuống vậy tuyển thủ muốn thế nào mới có thể dừng lại giữa trường Alins thắng liên tiếp đâu, chúng ta tiếp tục rửa mắt mà đợi a. Bình luận viên cũng nhanh chóng làm ra giảng giải, đồng thời cũng mời chuyên nghiệp nhân viên lại lần nữa thả chậm vừa rồi hai bên bộ kẹ mẩn kiếm chuyện đối bính thì quá trình. Theo lấy trọng tài cùng giải thích nhân viên đều công bố mới nhất tình hình chiến đấu, hiện trường cùng trước TV người xem đều nhao nhao vì Alins cùng siêu cấp trả dị giật ít vỗ tay gào thét. Tốt, lật về hai ván, tiếp tục như vậy thắng đi xuống, nhất định sẽ có cơ hội. Alins lại lần nữa cầm xuống một tiếng, trong lòng khói mù lập tức lại tản đi một ít, nguyên bản bị thương nghiêm trọng lòng tự tin dần dần khôi phục lại, nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, âm thầm cho bản thân cố lên cổ vũ sĩ khí. Vất vả ngươi, Nỉ Đỏ Kình, ngươi làm đến phi thường tốt, tiếp xuống liền giao cho đồng bạn khác xử lý a. Một bên khác, Kệ Xạ Tổ nhanh chóng cầm ra bộ kỳ bản đem Nỉ Đỏ Kình thu hồi lại, sau đó đối với nó an ủi nói. Sát theo đó, hắn liền dùng tệ lệ phạt thì báo tin phụ cận chữa bệnh nhân viên đem Nỉ Đỏ Kình đưa đi bộ kệ mẩn center tiến hành trị liệu. Alins, ngươi siêu cấp trả dị giật ít xác thực rất lợi hại, nhưng ta tiếp xuống sẽ không lại cho ngươi cơ hội, mặc dù chuyện này đối với còn không có ra sân đồng bạn cảm thấy xin lỗi, nhưng ta nghĩ nàng hẳn là sẽ không trách cứ ta. Chờ chữa bệnh nhân viên đem Nỉ Đỏ Kình mang đi sau, Kệ Xạ Tổ liền đem ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến Alins trên người, sau đó dùng tệ lệ phạt thì nói với nàng. Alins nghe thấy Kệ Xạ Tổ nói như vậy, trong lòng lập tức rung một cái, nàng đã đoán được tiếp xuống Kệ Xạ Tổ muốn phái ai ra sân, trong lúc nhất thời, cái kia thân ảnh khủng bố không khỏi xuất hiện ở trong óc nàng, khiến nàng toàn thân đều có chút run rẩy lên tới. Giống. Mà lúc này đây, cảm nhận được Alins cảm xúc biến hóa siêu cấp trả dị giật ít lập tức quay đầu hướng nàng phát ra một tiếng gào thét, trong mắt tràn ngập mãnh liệt chiến ý. Cảm ơn ngươi, trả dị giật, ta sẽ không lại sợ hãi, khiến chúng ta cùng một chỗ cùng nên đón cái kia đã từng làm chúng ta nếm đến thảm bại đối thủ, một lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không như lần trước chật vật như vậy bất ham. Alins nghe thấy siêu cấp trả dị giật ít gầm thét, nàng lập tức từ bị sợ hãi chi phối trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, sau đó một mặt kiên định đối với phía trước siêu cấp trả dị giật ít lớn tiếng nói. Ai nha nha, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Alins tuyển thủ lời nói mới rồi thật là khiến người cảm thấy ngạc nhiên đâu. Nhìn tới vậy tuyển thủ tiếp xuống đến muốn cử đi chàng bộ kẹ mẩn đem sẽ phi thường lợi hại bộ kẹ mẩn đâu. Bình luận viên nghe đến Alins mà nói, trong lòng lập tức giật mình, vội vàng kịp thời tiến hành giảng giải. Hiện trường không ít người xem cũng nghe thấy, lúc này lại lần nữa nghe thấy bình luận viên nói, bọn họ nhao nhao xác nhận Alins vừa rồi trô nói lời nói là thật, lập tức từng cái nín thở ngưng thần nhìn lấy Kệ Xạ Tổ tiếp xuống sẽ phái ra cái dạng gì bộ kẹ mẩn ra sân. Rất nhanh, ở dưới muôn người nhìn chăm chú, Kệ Xạ Tổ đem trong tay bộ kẹ bản ném đến trên bầu trời. Nương theo lấy một đạo bạch quang theo mở bộ kệ bản trong phóng xuất ra, một cái toàn thân bị dòng nước bao trùm lên tới to lớn thân ảnh nhất thời tầng tầng rơi trên mặt đất. Cắt mò. Một giây sau, mới xuất hiện bộ kệ mẩn phát ra một tiếng so trước đó tất cả bộ kệ mẩn đều muốn to lớn tiếng gào thét. Theo sau, hắn dùng một đôi cự quyền ầm ầm mánh kích dưới chân mặt đất, hắn đang mượn tướng này trên người dòng nước đánh tan đồng thời, cũng sẽ toàn bộ đối chiến hội trường xa vào một trận đất rung núi chuyển bên trong. Cùng một thời gian, theo lấy tiếng gầm gừ của hắn xuất hiện, toàn bộ đối chiến tràng địa trên không lập tức cuồn phong gào thét, sau đó mây đen kéo tới dày đặc. Chỉ chốc lát sau, một trận mưa to giáng lâm vào lúc này vừa mới bình tĩnh trở lại đối chiến trong hội trường. Chương 1098, cuối cùng trận chung kết, cuối cùng. Vậy ngài con thứ 5 cử đi chàng bộ kệ mần là sở vạm tật, trời ạ, vậy ngài sở vạm tật sức lực quá khủng bố, toàn bộ đối chiến hội trường trực tiếp liền bởi vì hai tay của hắn đối với mặt đất một quyền mà đất rung núi chuyển, hơn nữa, hắn tựa hồ tại nắm giữ điều khiển thời tiết năng lực, mưa sổng giờ dị sự lệ thời tiết xuất hiện, hơn nữa còn là mưa to. Khó trách gã Lin tuyển thủ trước đó sẽ nói vừa rồi cái kia một phen khiến người khiếp sợ mà nói, đối mặt như vậy một cái đối thủ, chả gì rất là ở quá mức bất lợi. Hắn vũ khí lợi hại nhất ngọn lửa bị trên phạm vi lớn ngăn chặn, một lần này, hắn có thể hay không rửa sạch nhục nhã, chúng ta rửa mắt mà đợi a. Khi hội trường ẻ ạt của kẻ dừng lại sau, nằm ở bàn ở dưới mặt đất bình luận viên run run rẩy rẩy lại lần nữa ra tới, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, lớn tiếng nói. Mấy giây sau, hiện trường những cái kia đã trở thành ướt sũng người xem cũng nhao nhao đem lực chú ý đánh trúng trên người Sở Vạm Tật, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, vừa rồi Sở Vạm Tật dùng hai tay một quyền dẫn phát ẻ ạt của kẻ quá mức đáng sợ, làm bọn họ lòng sinh sợ hãi. Bất quá, cái thời điểm này, một ít kẻ xạ tổ người ủng hộ thì nhao nhao lộ ra biểu tình cùng nhiệt. Sau đó vì kệ xạ tổ cùng sơ vạm bật phất cờ hò reo lên tới, cùng hắn cận chiến quá chịu thiệt, chạ gì rớt, nhanh chóng bay lên không, sau đó liên tục sử dụng giờ dạ gồng bùn sẽ tiến hành công kích. Alins nhìn lấy trước mắt lại xuất hiện cương địch, sắc mặt biến đến ngưng trọng chi cực, nàng hấp thụ ạp xôm lần trước cùng sơ vạm bật giao thủ giáo huấn, làm trọng tài tuyên bố đối chiến bắt đầu, nàng liền lập tức khiến siêu cấp trạ dị rất ít bay đến không trung, sau đó dùng giờ dạ gượng tùn sẽ tiến hành bản đồ pháo công kích. Siêu cấp trạ dị rất ít lập tức chấp hành chỉ lệnh, hai cánh mở ra, nhanh chóng bay lên không, đồng thời, từng đạo hình rồng gợn sóng bắt đầu từ trong miệng hắn nhanh chóng phóng xuất ra. Bầu trời cũng không phải là các ngươi sân nhà a, sở hoàng tất, mẹ gạ tiến hóa. Kệ xạ tổ nhìn thấy đối phương nghĩ muốn triển khai thả diều chiến thuật, sắc mặt lập tức lạnh xuống tới, sau đó lập tức ấn xuống dùng tay ấn xuống trên cổ tay siêu cấp vòng tay trong tiến hóa kỳ sở tổn, lớn tiếng nói. Một giây sau, mấy cái năng lượng vầng sáng liền nhanh chóng từ kệ xạ tổ trong tay kỳ sở tổn cùng sở hoàng tất trên cổ mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn trong đá phóng xuất ra, sau đó như thiểm điện liên tiếp lên tới. Theo sau, tắm gội ở tiến hóa chi quang trong sở hoàng tất liền tại chỗ dùng lực đập mạnh, toàn bộ thân thể trong nháy mắt nhảy hướng trên không, sau đó bắt đầu đạp lấy từng cái ở giữa không trung trong nháy mắt hình thành lồng băng ở không trung cao tốc di chuyển gạ tỷ lì tỷ lên tới. Cứ như vậy, siêu cấp trạ dị giật ít phóng xuất ra dở dạ gồng tùn sẽ toàn bộ đều bị sở hoàng tất từng cái linh hoạt né tránh đi. Sau cùng, khi sở hoàng tất sắp tới siêu cấp trạ dị giật ít bên người, trên người hắn tiến hóa chi quang kết thúc, mẹ gạ sở hoàng tất cái kia hùng tráng uy vũ thân ảnh nhất thời xuất hiện trong mắt của mọi người. Đánh hắn xuống, dùng ra hệ ạt sở hammer. Kệ xạ tổ nhìn thấy mẹ gạ sở hoàng tất đã sung phong liều chết đến khoảng cách siêu cấp trạ dị giật ít không đến 5 mét địa phương, lập tức dùng tệ lệ phạt thì đối với hắn phát động tấn công chỉ lệnh. Mẹ gạ sở hoàng tất vừa nhận được chỉ lệnh, một cái tỏa ra hào quang màu vàng đất hàn băng quyền sáo nhanh chóng thành hình. Sát theo đó, một cỗ cường đại cách đấu chi khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, lập tức dưới chân dùng lực đối với trong nháy mắt thành hình to lớn lồng băng rất mạnh, toàn bộ thân thể lập tức hóa thành một đạo lưu quang lại lần nữa phía trước siêu cấp trạ dị giật ít trạ dị giật, nhanh tránh đi, dùng ra Eslas. Alin thấy thế, nào dám khiến mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn trạ dị giật ít cùng mẹ gạ sở hoàng tất khoa tay múa chân nắm đấm ai càng cứng đâu, vội vàng chỉ huy siêu cấp trạ dị giật ít tránh né mũi nhọn. Siêu cấp trạ dị giật ít cũng rõ ràng dùng bản thân trước mắt lực lượng cùng trước mắt cường địch ngạnh cương liền là không gì sánh được đầu sát hành vi, hắn lập tức thôi động hai cánh đột nhiên một phiến, thân hình nhanh chóng lui về phía sau rút lui, đồng thời cũng nhắm ngay phía trước đột kích mẹ gạ sở hoàng tật dùng ra Eslas. Trong lúc nhất thời, lượng lớn màu xanh khí nhận xuất hiện, cao tốc ngắm chuẩn mẹ gạ sở hoàng tật chém cắt qua đi đối mặt lấy ai nhiều màu xanh khí nhận đột kích, mẹ gạ sở hoàng tật không chút hoang mang, còn có dư lực tay trái trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt màu băng lam ánh sáng, tâm niệm vừa động ở giữa, lượng lớn nước mưa ở trước người hắn điên cuồng hội tụ, trong chớp mắt, một cái to lớn thủy cầu lập tức liền xuất hiện. Tiếp xuống, mẹ gạ sơ hoàng tật liền hướng dòng nước bên trong phun ra lượng lớn bùn cát, khiến nó trong nháy mắt trở thành một cái nước bùn cầu. Sau đó dùng tay trái một quyền vành tại trước mắt cái này nước bùn cầu phía trên ở sở bùn dưới tác dụng, nước bùn cầu trong nháy mắt liền biến thành nước bùn băng cầu. Đồng thời ở mẹ gạ sơ hoàng tật mạ chạm thôi động xuống, cái này một cái to lớn nước bùn băng cầu lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía trước. Một giây sau, lượng lớn màu xanh khí nhận liền đánh ở băng cầu phía trên, nhưng lại chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Sau cùng, nước bùn băng cầu tiếp tục tốc độ cực nhanh xông hướng siêu cấp trạ dị rất ít dùng ra 1 triệu tấn phỉ giờ bùn. Alins nhìn thấy loại tình huống này, lúc này mí mắt không ngừng nhảy, trong lòng biết siêu cấp trạ dị rất ít trước mắt là không thể nào tránh đi, lập tức liền khiến siêu cấp trạ dị rất ít dùng cường lực tổ hợp sở kỵ tiến hành hóa giải. Siêu cấp trạ dị rất ít nghe vậy, lập tức hét lớn một tiếng, sau đó dùng bao vây lấy nhiệt độ cao lam diễm cùng cách đấu chi khí nắm đấm một quyền vành tại trước mắt đột kích to lớn nước bùn băng cầu phía trên, trong nháy mắt, một cổ màu trắng hơi nước trong nháy mắt xuất hiện, đem chúng quanh bao phủ lại. Cùng lúc đó, siêu cấp trạ dị rất ít nắm đấm bắn trúng nước bùn băng cầu sau, hắn lại một lần nữa vất vả thể hội được trước mắt cái này cường địch trô nắm giữ vũ khí đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Một cổ khủng bố lực đạo trong nháy mắt từ nước bùn băng cầu phía trên dùng qua tới, khiến hắn toàn bộ cánh tay phải đều phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Sau cùng, siêu cấp trạ dị rất ít mặc dù thành công đem đột kích nước bùn băng cầu đánh nát, nhưng hắn toàn bộ cánh tay phải lúc này cũng không đủ sức rủ xuống, hiển nhiên chịu đến tổn thương cực lớn. Hơn nữa mẹ gạ sở hoàng tật công kích hiển nhiên còn chưa kết thúc, thừa dịp nước bùn băng cầu cấp cho siêu cấp trạ dị rất ít phiền toái cực lớn cùng hơi nước làm yểm hộ một điểm thời gian này, hắn đã thuận lợi xung phong liều chết đến siêu cấp trạ dị rất ít đỉnh đầu. Cứ như vậy, một quyền đem hắn tới trên mặt đất. Cái thời điểm này, kệ xạ tô lập tức dùng tệ lệ bạt thi nói với mẹ gạ sở hoàng tật. Kiên trì, dùng ra bảo vệ cổng tợ dò tẹt cùng cương ca nhờ kẹo hình. Alins cũng phát hiện mẹ gạ sở hoàng tật đã xuất hiện ở siêu cấp trạ dị rất ít đỉnh đầu, trên mặt lập tức biến đến trắng bệch không gì sánh được, lập tức dùng bản thân nhanh nhất tốc độ nói lớn tiếng nói đối với mẹ gạ sở hoàng tật đến. Siêu cấp trạ dị rất ít không có bất kỳ cái gì một tia ngoài ý muốn. Không chờ Alins chỉ lệnh rơi xuống, hắn liền vô ý thức dùng ra bảo vệ cổng tợ dò tẹt, trong nháy mắt chế tạo ra một cái tấm chắn năng lượng, sau đó lại dùng ra cương ca nhờ kẹo hình, dùng cánh đem bản thân bao vây lại tiến hành phòng ngự. Dùng bản thân trước mắt mạnh nhất phòng ngự đến ngăn cản ở mẹ gạ sở hoàng tật tiếp xuống điên cuồng công kích đáng tiếc, dù cho cấp 71 siêu cấp trạ dị rất ít đã dốc hết toàn lực tiến hành phòng ngự, nhưng phòng ngự của hắn tại đẳng cấp đã đi tới cấp 80 mẹ gạ sở hoàng tật nắm. Đấm trước mặt vẫn như cũ giòn cùng giấy đồng dạng. Tấm chắn năng lượng trong nháy mắt liền bị mẹ gạ sở hoàng tật nắm đấm đục lỗ, sát theo đó, mẹ gạ sở hoàng tật sở hẻm mở liền đột nhiên oanh tại siêu cấp trạ dị rất ít trên người. Một giây sau, siêu cấp trạ dị rất ít liền biến thành một viên sao băng từ không trung nhanh chóng rơi xuống, sau đó tầng tầng rơi trên mặt đất, khiến toàn bộ đối chiến tràng địa cũng vì đó phát sinh một trận đung đưa kịch liệt. Dùng ra hệ ạt ra. Kệ xạ tổ cũng không có cứ như thế mà buông tha siêu cấp trạ dị giật. Khi mẹ gạ sở hoàng tật đánh rơi sở mặt đao siêu cấp trạ dị giật ít sau, hắn lại lần nữa đối với mẹ gạ sở hoàng tật truyền đạt chỉ lệnh. Chỉ để đem đối thủ đánh đổ, đây cũng là mẹ gạ sở hoàng tật ở trong chiến đấu nhất quán chuẩn tắc. Kệ xạ tổ chỉ lệnh vừa ra, hắn lập tức từ không trung rơi xuống, sau đó cứ như vậy dùng ra hệ ạt ra. Khi mẹ gạ sở hoàng tật rơi xuống đất thời điểm, toàn bộ đối chiến hội trường lập tức liền xa vào đến một trận cấp 7 cấp 8 lớn EAT của kẻ bên trong. May mà mẹ gạ sở hoàng tất đối với gờ dưng tài năng lượng lực khống chế đã đăng phong tạo cực, EAT giả tác dụng phạm vi chỉ giới hạn ở toàn bộ đối chiến tràng địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đối chiến tràng địa mặt đất từng tấc giãn nứt, từng đạo màu vàng đất của sáng từ trong đất bắn nhanh ra tới. Chà gì giờ? Alin nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như vậy, rốt cuộc không có bất luận cái gì tâm tư đi quan tâm thắng bại, lập tức nóng nảy lớn tiếng kêu lên ở kệ xạ tổ dưới chỉ huy. Mẹ gạ sở hoàng tất rất nhanh liền dừng lại EAT giả phóng thích, khiến đối với lúc này đã hóa thành một vùng phế tích chiến trường nhanh chóng bình phục lại. Cái thời điểm này, hiện trường mọi người cũng xem rõ ràng đối chiến tràng địa lên tình huống, mẹ gạ sở hoàng tật vẫn như cũ ngạo nghệ đứng ở trên mặt đất, mà siêu cấp trạ dị giật ít đã lui trở về trạ dị giật hình thái, sau đó mình đẩy thương tích ngã vào trong phế tích. Trạ dị giật mất đi năng lực chiến đấu, cho nên thắng lợi là sở hoàng tật. Sớm một chút trốn đến một bên trọng tài thấy thế, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lớn tiếng tuyên bố đối chiến kết quả, sát theo đó vội vàng khiến chữa bệnh nhân viên vào sân đem thoi thóp một hơi trạ dị giật mang đi. Quá đáng sợ. Với ngài mẹ gạ sở bảm cất lực lượng thật là quá đáng sợ, Alin tuyển thủ siêu cấp trả dị giật ít căn bản không phải là đối thủ của hắn, bây giờ Alin tuyển thủ chỉ còn lại một con bộ kẹ mẩn, nàng có hay không còn có thể lật bàn đâu. Lại lần nữa từ dưới đáy bàn bò ra tới bình luận viên cũng nhanh chóng làm ra rằng giải, chỉ là âm thanh của hắn càng đi về phía sau liền biến đến càng nhỏ, hiển nhiên liền hắn đều đối với Alin tiếp xuống đối chiến đã không ôm hy vọng gì. Mà kết quả sau cùng cũng xác thực như thế, theo lấy Alin trả dị giật là bại, nàng sau cùng một con cử đi lộ tạp lợi Âu cũng rất sắp bị sở bảm cất một quyền giải quyết hết. Từ đó, Kệ Xạ Tổ thắng được tới cuối cùng trận chung kết thắng lợi, cầm xuống lần này hồ Enlit địa khu giải thi đấu chiến thắng.